Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116 gió nổi mây phun 10. Lời này vừa nói ra, Bách Lý Diệu Thiên cùng Bách Lý Tiêu đều hung hăng túc một chút mi. Không biết vì cái gì, đến bây giờ kia hai cái ám vệ đều không có trở về. Cũng không có đánh nhau dấu vết. Bọn họ hai cái đều là hóa linh một tinh thực lực ám vệ. Rất ít có người có thể đánh bại bọn họ. Như vậy bọn họ hai cái rốt cuộc đi chỗ nào? Vì cái gì đến hắn vừa rồi tới nơi này thời điểm đều không có trở về? Chẳng lẽ là bị Diệp Ninh An giết? Không, liền tính là bên người nàng có cái kia thần bí nam nhân. Cũng không nên một chút chiến đấu dấu vết đều không có. Hơn nữa Diệp Ninh An nếu biết đây là hắn thiết hạ rơi vào. Lại vì cái gì muốn hướng rơi vào bên trong nhảy. Bách Lý Diệu Thiên trong mắt hiện lên một đạo hung ác quang. Diệp Ninh An, vì cái gì ta hiện tại nhìn không thấu ngươi. Bách Lý Tiêu nhìn Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái. Cũng biết có chuyện không đúng. Nhưng là hiện tại nhiều người như vậy. Bọn họ cũng không có cách nào trước rời đi. Hơn nữa bọn họ rõ ràng công đạo, nếu có người ngoài ở, không thể động thủ, Lý Thu Nguyệt vì cái gì sẽ thấy được, lấy bọn họ năng lực sẽ không có phát hiện Lý Thu Nguyệt. Sự tình rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, đem đối diện hai người thần sắc thu vào trong mắt, Ninh An đôi tay ôm ngực, cười như không cười nói, Lý Thu Nguyệt, đem ngươi vừa rồi nhìn đến đều nói ra đi. Rốt cuộc đại gia còn chờ ngươi trả lời, Lý Thu Nguyệt có chút sợ hãi nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Trong lòng phi thường nghi hoặc, tuy rằng nàng biết người không phải nàng giết, nhưng là những người khác không biết, dưới loại tình huống này nàng còn có thể như thế chấn định. Thật đủ có thể, đợi hảo nửa ngày, Lý Thu Nguyệt mới chậm rãi nói, vừa rồi ta thấy Diệp Ninh An hướng tới cái này phương hướng mà đến. Liền tưởng đi theo nàng nhìn xem nàng rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Ai biết đi đến một nửa thời điểm, lao tới hai cái hắc y nhân, trong đó một cái cùng Diệp Ninh An đánh lên, mà một cái khác liền khiêng Diệp Thiên Dương thi thể xuất hiện. Sau đó cái kia hắc y nhân lấy ra một loại màu đỏ thảo ở Diệp Thiên Dương cái mũi phía trước quơ quơ. Không một hồi hai người liền chạy, Diệp Ninh An đi xem xét Diệp Thiên Dương thi thể thời điểm. Nguyên bản đã chết Diệp Thiên Dương lại đột nhiên bắt được Diệp Ninh An tay. Tựa hồ tưởng nói cho nàng cái gì, kết quả chưa nói ra tới lại ngã xuống. Sau đó các ngươi liền tới rồi, nghe xong Lý Thu Nguyệt nói. Mọi người đều trầm tư lên, này nhóm người đều là trẻ tuổi bên trong người xuất sắc. Không riêng linh lực yêu cầu tu luyện, chỉ số thông minh cũng yêu cầu tôi luyện, này liên tiếp sự tình. Tất cả mọi người đều minh bạch vài phần, nhưng vào lúc này, một cái không sợ chết nam tử nói. Lý Thu Nguyệt, người nói màu đỏ thảo chính là một cái trường hình, hai bên phân biệt trường đối xứng lá cây. Ninh An nghe vậy ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn cái kia nam tử liếc mắt một cái. Hắn hỏi như vậy chẳng lẽ là biết kia thảo dược là hoàn hồn thảo? Thật không nghĩ tới, còn có biết hàng, cái này càng tốt chơi. Lý Thu Nguyệt nghĩ nghĩ, theo sau gật đầu nói, không sai, chính là dáng vẻ kia, kia hắc y nhân cầm nó ở Diệp Thiên Dương cái mũi phía trước lung lay một hồi. Sau đó Diệp Thiên Dương lại đột nhiên mở mắt như thế tất nhiên không sai. Đó là hoàn hồn thảo, nam tử nghe Lý Thu Nguyệt nói xong lúc sau. Tiếp tục nói, chỉ là kia hoàn hồn thảo cực kỳ chân quý, vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này địa phương. Nam tử nói rơi xuống lúc sau, mọi người đều hướng tới Bách Lý Diệu Thiên nhìn lại, rốt cuộc hoàn hồn thảo thực chân quý, Diệp Ninh An không có khả năng có. Bách Lý Diệu Thiên nắm chặt đôi tay, mặt vô biểu tình, chỉ là hắn bên người Bách Lý Tiêu lại biết hắn giờ phút này phẫn nộ. Vì phòng ngừa cái kia nam tiếp tục nói tiếp, Bách Lý Tiêu ho khan một tiếng, nói, Diệp Tam tiểu thư. Nói không chừng là Lý Thu Nguyệt nhìn đến ngươi giết Diệp Thiên Dương. Sau đó bị ngươi phát hiện, ngươi uy hiếp nàng nói như vậy. Ngoặc kép, hết chương.